ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 81, 81, chúng ta đều giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta trên, nải cốc còn cho là mình nghe lầm, mà khi nàng cảm nhận được trong tay mình đem nặng nề búa, mới hiểu được thiên giã thật là ý tứ này. Mở cái gì vui đùa, thiên giã không nói chuyện, hắn chỉ là yên lặng đứng tại nải cốc phía sau, cẩn thận quan sát đến ba nam nhân cường tráng. Ống trích dung dịch còn lại một chút, hắn cũng không rõ là vừa lúc chạy tới, vẫn là không thể ngăn cản. Lâm Hùng tại trên giường bệnh tình huống không lý tưởng, nhìn hắn nhất phó bị móc sạch dáng dấp, dung dịch hẳn không phải là cái gì đơn giản đồ vật. Đồng học, như ngươi vậy phá hư tài sản công, nhưng là phải bị xử phạt. Giáo y thấp trầm giọng nói, hắn cũng không ngờ tới sẽ có người xông tới, dựa theo tình huống bình thường lại rằng. Các sinh viên hẳn là đều đã tại phòng ngủ nghỉ ngơi mới đúng. Nếu như ngươi nói xử phạt, là muốn giống hắn như vậy đánh một châm, ta Tuyển Trạch cự tuyệt. Thiên Giã bình tĩnh nói, lúc này ở trường y bên cạnh một vị bảo an tựa hồ kịp phản ứng, cúi đầu ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói hai câu. Vẻ mặt của hắn cũng từ chấn định trở nên xấu xí. Cùng người học sinh này một dạng đi vào qua phòng hiệu trưởng sao? Trước đây tại Lâm Hùng gặp phải hiệu trưởng thời gian. Lâm Hùng liền đã đem thiên giã hai người tình huống nói ra. Biểu thị lúc đó trừ hắn ra nhảy ngoài cửa sổ, còn có hai học sinh, bất quá bọn hắn nhảy cửa sổ sau rời đi rồi. Mà bảo an lúc này cũng nhớ tới như thế một hồi việc. Trước mắt hai vị đồng học là một nam một nữ, theo Lâm Hùng trước đó nói cơ bản nhất trí, vậy là lúc đó tại phòng hiệu trưởng hai người chính là bọn họ. Không có biện pháp, bắt lại đi, khi giáo y nghe được hai người đi vào qua phòng hiệu trưởng. Đã không do dự, trực tiếp nhường hai gã bảo an đem bọn họ bắt lại. Xem ra, ở trong đó đích thật là tồn tại cái gì bí mật không muốn người biết, cấm chỉ ngoại nhân ra vào tồn tại. Thiên Giã cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn bắt đầu. Hắn còn tưởng rằng có thể tại đánh nhau trước cùng đối phương trò chuyện hai câu. Tỉ như không cẩn thận bộ ra điểm liên quan trường học này sự tình các loại. Hai gã bảo an liếc nhau, hơi trao đổi một lát song phương ý kiến. Lập tức liền cất bước hướng thiên giã hai người đi đến. Tuy rằng trên tay bọn họ không có vũ khí, nhưng cũng không có e ngại ý tứ. Chắc là người đi, thiên giã quan sát mấy người trạng thái, xác định xuống tâm lý suy nghĩ vấn đề. Là người, vậy hắn đổ không cần lo lắng cái gì, chỉ cần không giống những quỷ quái kia một dạng, đầu bị chém xuống còn có thể đuổi theo người chạy, hoặc là trong nháy mắt di động bóp cái cổ các loại là tốt rồi. Sau đó hắn lần nữa lui hai bước. Hướng bên cạnh nại cốc nói, trên A, lo lắng làm gì, ta sẽ không đánh nhau A, nại cốc đều ngây dại, nàng mắt mờ trừng trừng nhìn thiên giã đang từng bước lui về phía sau, thật có loại để nàng xông lên đánh nhau ý tứ, hiện tại quả thực không biết hình dung như thế nào tâm tình của mình. Cước bộ tới gần, thiên giã thấy nại cốc vẫn không có động thủ, không được khẽ thở dài một cái, đi lên phía trước đem búa cho cầm trở về, bỗng nhiên liền vọt tới. Thật vô dụng. Phanh, một gã bảo an khó khăn lắm cúi đầu xuống, nghe búa từ trên đầu không trung xẹt qua chém tới tủ gỗ âm thanh, hắn ngẩng đầu chừng hai mắt nhìn cái tủ đã bị chém ra một cái khe hở, lập tức lăn qua bên cạnh, bất khả tư nghị ngụm lớn thở hổn hển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó nhìn đang đem búa từ trong khe hở rút ra thiên giã. Nhìn thấy người sau nhún vai, này thật chém a, hắn vốn cho là học sinh này cầm lấy búa chỉ là ra vẻ mà thôi. Dù sao đại đa số người đều có cơ bản đánh nhau thường thức, tiềm thức sẽ không đi muốn đối phương mệnh. Cho nên khi đối mặt thiên giã lúc, hắn mới có thể biểu hiện không sợ hãi. Hắn cảm thấy người học sinh này chắc là sẽ không cầm búa động thật, nhiều ít sẽ giấu, sẽ không chém chí mạng bộ vị. Thế nhưng hắn sai rồi, hắn và một cái khác bảo an đều sai rồi. Trước mắt người không chỉ không lưu thủ, còn mẹ nó chém vào rất hăng hái. Dường như sẽ không mệt. Cứ như điên rồi một dạng, cái cổ, đầu, bất kỳ một cái nào có thể một kích mất mạng vị trí chưa từng bỏ qua. Thậm chí không rõ đối phương vì sao cõng lên bao lô, động tác còn như thế nhanh nhẹn. Hắn đã quên đây là lần thứ mấy từ cây búa đem cái mạng nhỏ của hắn cứu về. Mắt thấy thiên giã dẫn theo búa lần nữa hướng hắn đi tới. Hắn vội vàng vung hô, vân vân, ta cảm thấy chúng ta có thể thật tốt nói chuyện, không cần cực đoan như vậy, ngươi trước. Thế nhưng hắn lời còn chưa nói hết, búa đã hướng mặt hắn chém đi qua, tia máu đỏ thắm từ trên xuống dưới, giống như mạng nhện răng đầy toàn bộ búa, làm cho hắn trừ quái đản bên ngoài số lượng không nhiều cảm giác được sợ hãi. Còn tốt chính là, hiện tại đồng bạn của hắn trong nháy mắt đem hắn dùng lực đẩy ra, tuy rằng đụng phải tường dẫn đến thân thể một trận tê dại, còn tốt tránh thoát này một búa. Sách, lại trống rỗng, thiên giã đem cây búa để ở trước mặt, dùng tay áo nhẹ nhàng lau chùi, tựa hồ là tại oán giận mình chính xác tại sao phải kém như vậy. Chà lau xong, hắn xoa xoa cái cổ, cúi đầu hướng đang tựa vào góc tường bảo an nói. Được rồi, tiếp tục đi, ta sẽ chính xác điểm. Không không, dừng lại, có vấn đề gì chúng ta có thể câu thông. Bảo an tranh thủ giơ tay, biểu thị không muốn đánh, hắn sợ người điên này. Nga, thiên giã nghe vậy quay đầu nhìn về phía cách đó không xa áo trắng nam nhân, muốn nhìn một chút hắn ý tưởng như thế nào. Thông thường tình hình mà nói, bình thường có thể làm ra quyết định, nên là đầu lĩnh một loại nhân vật. Từ vừa giáo y cho hai người này ra lệnh tình huống đến xem, hắn phải là dẫn đầu cái kia. Người cảm thấy thế nào? Sở dĩ hắn hỏi, nói chuyện đi, áo trắng nam sắc mặt hỏng bét đáp. Thiên giã thấy có thể nói chuyện, cũng là cười, đem cách mình không xa mà mới vừa rồi bị chém lật cái ghế cho kéo qua, không do dự trực tiếp ngồi xuống. Hai gã bảo an chậm rãi từ dưới đất bò dậy, an tĩnh cúi đầu đứng tại nam nhân bên cạnh. Nại cốc cũng từ tàn phá cửa gỗ đi đến, tượng mô tượng dạng theo hai gã bảo an, đứng tại thiên giã bên cạnh. Ngươi không phải nói ngươi sẽ không đánh nhau sao? Nàng nhìn quét liếc mắt hiện tại đã bị thiên giã dẫn theo búa chém vào rối loạn phòng cứu thương, cứng mắc cười nói. Ngươi không phát hiện ta vừa mới đều là chém lung tung sao? Thiên giã nhún vai nói, đối này nại cốc không nói gì thêm nữa, chỉ là đem đầu chuyển đi qua. Nằm ở trên giường bệnh ý thức còn thanh tỉnh Lâm Hùng, cũng cảm giác nhận thức đã bị đổi mới. Khi nhìn đến vừa mới không gì sánh được bạo lực một màn. Hắn không nghĩ tới trước đây bình thường bị khi dễ thiên giã, cư nhiên sẽ hung tàn như vậy, hoàn toàn như người điên chỉ đâu chém đó. Ta cái ngoan ngoãn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhớ tới trước đây hắn khi dễ thiên giã thời gian, liền cảm thấy sợ hãi. Nếu như khi đó đối phương đem hắn và nơi này đối xử như nhau, vậy hắn đã tạo đại nghiệt. Sợ là muốn quy thiên, đại nhân không chấp tiểu nhân, quên ta trước đó những việc đã làm đi. Lâm Hùng chỉ có thể cầu nguyện, trong tương lai một ngày nào đó thiên giã sẽ không đem những chuyện kia lật ra tới, sau đó tìm hắn tính sổ. Bên kia, thiên giã ngồi vào chỗ, hắn hăng hái nhìn áo trắng nam nhân, chuẩn bị nhìn đối phương có thể nói ra tin tức gì tới. Chỉ có điều, lời của đối phương lại làm cho tinh thần hắn nâng đến mức tận cùng. Áo trắng nam nhân hít một hơi thật sâu khí trời, chậm rãi mở miệng nói. Các ngươi chắc là còn cất giữ chi nhớ lúc trước đi, nếu như muốn sống đi ra ngoài, cũng đừng tiếp tục nhúng tay chuyện này. Chúng ta kỳ thực đều là giống nhau, chỉ là ta, đã ở chỗ này đợi 10 năm, cách chương.